Quý vị và các bạn thân mến, vậy là những sự quỷ dị liên tục diễn ra có liên quan đến cái lão chọc đầu tết đôi sam người Mãn. Vậy có lẽ là tà sư của Trung Quốc đã xuất hiện. Tiếp theo nó như thế nào? Quan Tri Phủ cùng với ông quan Coi Lương và cậu Lương Vũ sẽ còn đón chờ những điều gì? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Thảo Trang xinh đẹp ở bên cạnh, theo dõi những tác phẩm của Thảo Trang, chia sẻ các tác phẩm của Thảo Trang tới đông đảo khán thính giả và độc giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Biệt phủ của quan tri phủ vẫn vậy, vẫn là giống trúc quân tử trồng ở trước cửa nhà. Trận bão vừa qua đã khiến cho chúng siêu vẹo sang hẳn một bên, trông đến là tội nghiệp. Trong thư phòng của tri phủ đại nhân, quan ông điềm tĩnh kể rành mạch lại sự việc mất trộm kho lương, rồi đem cả chuyện người lính trẻ gặp gã đàn ông quái lạ và vong hồn của anh lính Lệ Giản cùng với bảy trẻ con ngồi vắt vẻo ở trên thân cây hòe nhìn vào trong kho. Khi nghe đến việc mấy cái xác trôi nổi ở trên mặt nước, tri phủ đại nhân thốt lên một tiếng hãi hùng. Nhà chú cũng nhìn thấy mấy cái xác đó sao? Ta tưởng những cái xác đó chỉ là ở ngoài sông thôi sao chứ? Sao lại tràn cả vào trong làng như thế? Quan ông ngạc nhiên hỏi lại. Bẩm quan, quan cũng biết mấy chuyện này hay sao? Tri phủ đại nhân gật đầu. Chính phải. Ấy là lão trài đánh cá trên sông báo lại với ta. Lão còn bảo... Tri phủ đại nhân ngừng lại một lúc rồi nhìn ra ngoài cửa như thể là muốn xem ngoài ấy có ai nghe lén hay không. Quan coi Khỏi Lương sốt ruột hỏi. Bẩm ông, lão đánh cá đó nói làm sao? Khẽ khép cánh cửa sổ lại, tri phủ đại nhân nói nhỏ. Lão thưa với ta về câu chuyện kỳ dị mà cánh trải lưới trên sông vẫn thường kể cho nhau nghe. Nghe nói ở dưới sông Nhị Hà có loài quái vật mình dài như rắn, thân có vảy, thường xuyên bắt người trên sông ăn thịt. Mà con thủy quái này lạ lắm, nó ăn mọi thứ của con người trừ nội tạng. Quan coi Kho Lương ngẩn người ra. Thấy vậy tri phủ đại nhân thở dài rồi tiếp. Lão trải nói với ta rằng từ khi lão còn trẻ con, theo cha đi học bơi ở ngoài bãi, lão nghe các cụ cao niên ở trong làng kể cái chuyện đó. Vì thế mà nhiều khi lênh đênh trên sông nước, dân trải thấy nội tạng trôi lềnh bềnh trên sông, cho dù là của người hay của vật, tuyệt nhiên là không dám động tới. Họ biết ấy là thức ăn thừa của loài thủy quái đấy. Quan ông chờ cho tri phủ đại nhân kể hết rồi mới hỏi. Vậy theo ý của đại nhân, những cái xác chết cụt đầu và tứ chi, chỉ còn lại phần thân, là do cái loài quỷ quái nào gây ra? Một tiếng thở dài não nề vang lên. Tri phủ đại nhân khẽ cau mày rồi đáp. Lũ lụt dâng lên, người chết vốn dĩ không lạ, nhưng cái điều quái gở là sao thi thể lại bị cắt cụt đầu như thế? Chính ta nhìn thấy, mà chính ông cũng mộc sở thị rồi còn gì. Phủ quốc oai này hơn nửa năm nay đều xảy ra quỷ sự, thêm một chuyện này nữa cũng chỉ tô thêm cái thói sợ sệt của người đời. Thú thực với ông, ta làm quan đến cả nửa đời người, những cái trò dị đoan được bày binh bố trận ám hại nhau thì tiền triều hậu cung đều có. Cái thứ quái vật này, ai mà dám bảo là nó không phải thuộc âm mưu nào đó của bè lũ giặc. Đến đây thì quan ông giật mình. Ý quan, đây là âm mưu của giặc phương Bắc sao? Tri phủ đại nhân thẳng thốt, nói khẽ thôi. Chuyện này không đơn giản. Ông nghĩ mà xem, cục diện đất nước như thế nào? Vua ngự ở tận Phú Xuân, phía Bắc phía Nam đều có tổng trấn cai quản. Chỉ cần một trong hai miền gặp nạn, thì sẽ phải đe dọa trực tiếp đến kinh thành hay sao? Quan coi kho lương nghe vậy thì rôn rôn dày dày. Trong lòng vốn dĩ đã nghĩ đến chuyện này, chỉ hiềm là chức quan của ông quá nhỏ nhoi, không dám nghị luận đại sự, vượt quá chức trách của mình. Nào ngờ tri phủ đại nhân lại nói thẳng về quỷ sự có liên quan đến cục diện của một phương. Chỉ e là cái chuyện này nó không dừng lại ở đây. Ông khẽ lẩm bẩm, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Thì ra là đại nhân cũng đã để ý đến việc này sao? Một cơn gió lạnh buốt thổi tung cả cánh cửa. Quan tri phủ không buồn nhìn cơn mưa lất phất ở bên ngoài án thư. Ông nặng nề nhìn vị quan coi kho lương, một lúc sau mới cất giọng buồn bã. Ta trước kia là không tin, nhưng từ khi phu nhân ta mệnh mỏng bị hại chết cả mẹ lẫn con, rồi thằng con trai duy nhất của ta cũng bị chết thê thảm. Có những chuyện dù không muốn tin thì cũng phải tin. Từ trước tới nay, đất Việt ta luôn suy tôn nho giáo. Thực lòng là chỉ biết lấy chữ tín, chữ trung, chữ hiếu làm đầu. Nhưng nếu như chỉ biết tìm thủ phạm theo cách của hình bộ, liệu đến bao giờ người chết mới có thể nhắm mắt xuôi tay đây? Ta tìm hiểu nhiều lắm, càng nghiền ngẫm ta càng thấy lịch sử của dân ta có biết bao nhiêu vụ án nửa người nửa quỷ mà không có được câu trả lời. Quan coi kho lương lặng cả người đi. Tri phủ đại nhân lúc này đôi mắt đã hoe đỏ. Vụ thảm án Chu Di cửu tộc của danh thần Nguyễn Trãi, vụ án oan của Thái sư Lê Văn Thịnh còn sờ sờ ra đó. Đâu ai biết được ngọn ngành thế nào. Lại càng không ai dám khẳng định là nó không dính líu gì đến lũ pháp sư của phương Bắc trà trộn vào nhân gian. Các quan ngự sử trong kinh thành đâu phải chỉ là mấy ông già ngồi ghi chép. Họ cũng lưu tâm đến những vụ án kỳ lạ đấy. Các vụ án kỳ quái xảy ra, rồi quân phương Bắc kéo tới. Điển hình như là Đỗ Thích giết vua Đinh chưa được bao lâu, thì quân Tống tràn sang đó thôi. Biết đâu quỷ sự lần này cũng vậy. Ông nói xem có phải hay không. Quan coi kho lương im lặng, chẳng thể nói thêm điều gì. Phải rồi, những câu chuyện ma quỷ lưu truyền trong dân gian, với những kẻ ngày ngày phải lo cơm ăn áo mặc, thì đó chẳng qua cũng chỉ là thứ mô vui. Còn với những kẻ đã nắm quyền binh trong tay, thì ấy lại là vấn đề không thể không lưu tâm. Ông ngập ngừng một lát rồi tiếp. Bẩm quan, lão Trải có nói thêm điều gì về loài rắn nước ăn thịt người dưới đáy sông Nhị Hà không? Quan ông gật rồi lại lắc. Có nói, nhưng ít lắm. Cụ chỉ kể rằng là loài rắn ăn thịt người ấy không có độc, nhưng có hàm răng sắc nhọn, cắn chết người rồi nhai rau ráu. Riêng những đứa trẻ con không may bị rơi xuống, nhẹ thì chết đuối rồi mất xác, nặng thì bị loài thủy quái ấy ăn thịt. Mà nghe đâu, ma ra trôi nổi ngoài bãi cũng có thể dìm người ta chết. Còn cái thứ này thì... Cả hai viên quan không nói gì thêm, mỗi một người đều chìm vào trong suy tư. Cuối cùng tri phủ đại nhân mở lời. Hiện tại ta chỉ biết được những suy đoán vừa rồi là có đúng hay không, chưa chắc chắn được điều gì. Nhưng ông phải nhớ, ông chớ có hé răng chuyện này với bất kỳ ai, bằng không dân trong vùng sẽ nhốn nháo, vạn nhất đều nguy hiểm. Vừa nói, quan ông vừa cúi đầu từ biệt. Hạ quan đã rõ, xin rút lui. Đi được vài bước, quan coi kho lương lại quay lại. Bẩm, thế cái thứ quỷ quái ấy tên là gì? Tri phủ đại nhân trầm giọng, trên tay của ông còn cầm một cái khánh nhỏ bằng bạc, vốn là đồ vật của cậu quý tử đã mất nhà ông. người ta gọi nó bằng cái tên là Nhị Hà Quái, ám chỉ là con quái ở trên dòng sông Nhị Hà. Quan coi Khoai Lương khẽ gật đầu, từ biệt một lần nữa. Chi phủ đại nhân còn nói với theo: "Này, nhà ông sau này phải nhớ cẩn thận đấy." Quan ông khẽ mỉm cười buồn bã, lấy cái ô rồi bước đi vội vã trong cơn mưa chiều nặng hạt. Trên ngọn đồi nho nhỏ nằm sau thôn Bích Câu, gia đình quan coi Khoai Lương và những người khác đang thổi lửa nấu cháo. Trận lũ lụt vừa rồi cuốn trôi tất cả hoa màu của cải của người dân xuống bể nước. Mặc dù quan bà nghe lời chồng đã bỏ tiền ra để mua sẵn lúa gạo, nhưng biết bao giờ nước mới rút, tình hình mới sáng sủa hơn. Cuối cùng chỉ còn cách là bớt ăn bớt mặc hàng ngày, chờ cho qua cơn bĩ cực. Đám thanh niên ở trong thôn, rồi cả những người nhanh chân chạy lũ lụt từ dưới phổ đã nhanh tay dựng thêm mấy cái lán để làm nơi tá túc. Trên gương mặt của ai nấy đều hiện rõ vẻ buồn rầu. Khổ nhất là những người đã lạc mất thân nhân. Ngày cũng như đêm, họ chỉ nhìn đăm đăm xuống dòng nước đục mà chờ tin. Chỉ có lũ trẻ con chẳng mấy khi được túm tụm với nhau cho nên háo hức lắm. Chúng nó chạy tới chạy lui, lại rủ nhau vác cần câu cá đi theo các anh lớn. Cậu Lương Vũ tuy lòng nặng trĩu với những suy nghĩ về những giấc mơ quỷ dị, thế nhưng trước trò vui con trẻ, cậu cũng hăm hở đi theo. Cũng chính vì vậy mà lại xảy ra chuyện. Chiều hôm ấy, trời phủ đầy mây đen. Bà Vũ và bà cụ Đoan vừa nhóm bếp lò bằng mấy thanh củi ẩm mốc mù mịt, vừa buồn rầu nói chuyện với nhau. Trận này là đói to rồi bà ạ. Khốn khổ, không biết bao giờ nước mới rút, bao nhiêu là thóc gạo coi như là đi đứt đấy. Lão Phúc tình cờ đi qua, nghe được vậy liền góp lời: "Mấy bà lo đói, còn người ta đang lo tìm con ngoài kia kìa." Bà cụ Đoan giật mình: "Chết chửa, nhà ai mất con mà phải đi tìm?" Lão Phúc thở dài, gác cái cần câu cá lên trên vai: "Nhà lão Lăng Bộc chứ nhà ai. Lão Lăng Bộc cùng vợ con vừa rồi nhanh chân chạy lên đỉnh đồi, lại còn mang theo được mấy bỉ thuốc quý. Chiều hôm qua tôi mới thấy đứa con gái của lão tha thần chơi gần nhà mình. Tôi còn tưởng là nó đến rủ cậu Lương Vũ đi chơi, tôi gọi nó vào. Nào ngờ, nó chỉ lắc đầu rồi chạy mất. Ai dè đến tối, lão Lăng Bộc cùng với mấy người gần đây chạy đến tìm mới biết là con bé nó biến mất từ bao giờ." Bà Vũ già thắc mắc: Có khi nào nó mãi đi chơi cho nên nó bị lạc?" Lão Phúc chỉ nói bâng quơ: "Làm sao mà lạc được? Ngọn đồi này bé teo tẹo, chẳng phải là rừng thiêng nước độc, làm sao mà con bé bị lạc? Ngay như đêm hôm qua, lão Lăng Bộc đã huy động mấy người gần đây tìm rồi, không thấy tăm hơi con bé đâu." Không ai nói thêm điều gì nữa, họ chỉ lặng lặng nhìn xuống dòng nước ở dưới chân đồi. Dù là chẳng ai nói ra, nhưng trong lòng ai cũng biết con bé lành ít dữ nhiều. Cây bạch đàn cao vút được dựng lên để cho người dân đánh dấu mực nước dâng lên, nay đứng im lìm trong mưa gió. So với mấy ngày trước, nước đã rút đi được một ít nhưng cũng không thấm là bao. Dòng nước vẫn lững lờ trôi khắp ngang hang cùng ngõ hẻm. Chẳng ai có thể ngờ, ở dưới dòng nước ấy có cái thứ quỷ quái, đang men theo dòng nước để hại người. Cùng lúc ấy, cậu Vũ đang nằm ở trong nhà nhìn cơn mưa nặng hạt, trong lòng nặng trĩu. Vụ con bé nhà thầy Lăng Bộc bị mất tích cậu cũng có nghe, nhưng dẫu sao thì cậu cũng chỉ là đứa con nít miệng còn hôi sữa, làm sao có thể làm được gì. Chỉ có điều, cậu linh cảm rằng là con bé nhà thầy Lăng Bộc hiện đang không ở trên đồi, họa chăng chỉ có mà tìm ở dưới nước thì may ra. Cậu cứ nằm suy nghĩ mãi, rồi ngủ gục lúc nào không hay. Bà lão già chống gậy, đi lại phăm phăm dưới nước, lại hiện về trong cơn chiêm bao của cậu. Chỉ có điều là lần này nhìn bà già lạ lắm, cứ nhìn cậu Vũ đứng đấy, rồi cất giọng ngâm nga. Tai vạ từ phương Bắc, nước nhị hà rửa oan, hỏi thăm nhị hà quái, thiên cơ tự vẹn toàn. Tài bà từ phương Bắc, nước nhị hà rửa oan, hỏi thăm nhị hà quái, thiên cơ tự vẹn toàn. Vốn là con nhà thi phố, cậu Vũ biết ngay ấy là một bài từ. Chỉ có điều bài từ này lạ lắm, cậu nghe không hiểu. Cậu khẽ gọi bà cụ. Bà ơi, bà là ai? Sao bà lại đọc bài từ lạ thế? Bà cụ chống gậy rồi biến mất dưới làn nước, chỉ để lại một mùi tanh tanh thoang thoảng. Cậu Vũ muốn đuổi theo, nhưng khi vừa chạm chân xuống dưới nước thì cậu choàng tỉnh. Lại là một giấc mơ kỳ dị. Cậu Vũ lắc đầu rồi trong đèn đi tìm mẹ. Cảnh sống ở nơi sơ tán chẳng bao giờ được thoải mái như ở nhà. Thôn dân bích câu cảm tạ ơn cứu mạng của gia đình quan coi khoi lương, cho nên họ nhường cho quan cái hang rộng nhất. Âu là cũng để cho quan có chỗ mà nghỉ ngơi. Mấy ngày hôm nay, quan ông đi đến đâu cũng được người ta hỏi han, không biết bao giờ mới phát trận cứu tế. Trời cứ mưa, nước vẫn chả rút. Cứ như thế này thì khắp phủ quốc oai chỉ toàn là xác chết. Những lúc như vậy, quan chỉ trầm ngâm cầu mong trời Phật sẽ vươn tay cứu bách gia chăm họ. Số lượng gạo trong mấy nhà kho đều được ông coi sóc cẩn thận. Đích thân ông cùng với thủ kho hạch toán. Số lượng gạo tuy không nhiều, ấy thế nhưng mà cũng đủ để cầm cự một thời gian chờ nước rút. Tối hôm ấy từ nhà quan tri phủ đại nhân về, trong lòng của ông cứ ngẫm nghĩ mãi. Nếu như quan trên nói đúng thì phủ quốc oai, hay nói rộng hơn là cả thành Thăng Long, sẽ chẳng còn được yên ổn. Ông đem tâm tư buồn phiền ấy về đến chỗ gia đình đang lánh nạn. Cơn gió lạnh thổi hôn hút vào hang, tạo thành âm thanh ma quái, hệt như là tiếng cười khanh khách vang lên mỗi đêm, đủ để khiến cho người cứng bóng vía, cũng giận cả người. Cậu Vũ nghe tiếng cha lục tục chạy ra. Bẩm, cha mới về. Quan ông quên buồn phiền, mỉm cười nhìn con, khẽ xoa đầu cậu Vũ, dẫn con đến cái bàn đá đơn sơ ở trong hang. Đoạn nhấp nhấp ngụm trà đã lạnh từ lâu. Chẳng ngờ cậu Vũ lại hỏi. Bẩm, nhị hà quái là thứ gì à cha? Nghe con hỏi, quan lạnh cả người. Quan quay lại nhìn con, vẻ mặt kinh hoàng. Còn nói cái gì thế? Sao con lại hỏi cái thứ ấy? Bẩm, là bà cụ già trong mơ nói cho con nghe. Quan sững người, giật mình tuột tay làm rơi vỡ cả cái chén. Một cơn chấn động kéo đến khiến cho ông kinh hoàng. Lẽ nào lại có chuyện trùng hợp như vậy? Đúng lúc ấy ở ngoài cửa hang có ánh đèn đuốc lập lòe tỏa ra ánh sáng. Quan giật mình nhìn, khéo dễ cũng phải đến mấy chục ngọn đuốc. Đoán là có biến, Hai cha con vội vã chạy ra. Thì ra là lão Lăng Bộc dẫn người đi tìm xác con. Hồi 6 giờ tí ăn gạo, giờ hợi ăn thay. Việc con gái nhà lão Lăng Bộc mất tích đến tận bây giờ quan ông mới được nghe từ miệng của lão Bộc Phúc. Thế nhưng có điều ông không hiểu vì sao lão Lăng đến tận khi sẩm tối mới trong đèn đi tìm con. Nghĩ thì nghĩ như vậy, ông cũng tất tả đi theo sau đoàn người để xem. Cái ơn lão Lăng chữa bệnh khi vợ ông ốm vẫn còn, dù không giúp được nhiều, nhưng cũng có thể coi như là động viên. Quan không ngờ rằng là cậu Lương Vũ lại bám theo. Con đường xuống dưới đồi tuy không quá xa nhưng lại dốc. Hễ mà sơ sẩy là trượt chân ngã lăn lông lốc xuống dưới. Đèn đuốc sáng rực, đoàn người cẩn trọng vừa bước xuống đến chân đồi, nhìn mặt nước sóng đang ỉ ọp vỗ bờ. Cậu Vũ cảm giác như là trống ngực đánh mạnh, mồ hôi trên người cậu vã ra như tắm. Ánh mắt của cậu nhìn rõ mồn một, nguyên cả một bầy ma da đang ngụp lặn. Vẫn là những cái bóng người đen thôi, đôi mắt vàng khè rực lên trong đêm. Chỉ có một điều là lần này cậu Vũ nhìn sơ qua, dễ cũng phải đến cả hơn 100 cái bóng bơi qua bơi lại. Chúng nó vừa nhìn thấy đám người từ trên đồi đi xuống, bèn tụ tập lại gần bờ, ngỏng cổ dài lên cả tấc để xem trong ấy có ai hợp vong hợp mạng với mình hay không. Một làn gió lạnh thổi buốt tràn qua, cậu Vũ bất giác nhìn thấy trên một cái ghe nhỏ bập bềnh ở giữa bến, lại thấy có cái người đàn ông lạ mặt đang ngồi ở đó. Cái bóng lưng quen lắm, nhưng nhất thời cậu Vũ không nhớ được ra là ai. Những người lớn theo sau ông Lăng Bộc lục tục trèo lên trên cái ghe đi ra giữa dòng, còn riêng cậu Vũ thì nhìn đăm đăm vào bóng người nọ. Cậu thì thầm trong miệng: anh Giản, có phải là anh Giản không? Lập tức cái bóng người quay lại: đúng là anh Giản, đúng là anh Giản. Cậu hét lên. Anh Giản vẫn ăn mặc hệt như hôm đã chết, trên cổ vẫn còn vương cái đám ruột già lòng thòng. Nhìn cậu Vũ xua tay ngỏ ý là cậu đừng xuống. Bảy ma da kéo đến mỗi lúc một đông hơn, cứ như thể là đám người vừa lên trên thuyền là con mồi béo bỏ dẫn chúng nó đến. Quan ông không xuống mà chỉ đứng trên bờ chờ đợi. Khoảng cách từ chỗ cậu Vũ đến ông chỉ chưa đầy 3 thước. Cậu Vũ nhìn vào cặp mắt vàng khè của lũ ma da ngày càng sáng rực, gió thổi mang theo cái mùi tanh nồng của xác người. Chống ngực của cậu Vũ đánh liên hồi, đột nhiên một tia chớp trên không trung lóe sáng, vừa nhìn rõ là con bé nhà ông Lăng ở dưới lớp nước đang ngấp nga ngấp ngoài. Bảy ma da cũng không để ý, chúng quay thành vòng ở ngoài bờ chờ đám người chèo thuyền đến để mà đoạt mạng. Tình thế lúc này càng lúc càng trở nên nguy cấp. Cậu Vũ vừa chạy vừa hét: đừng xuống dưới nước, đừng xuống dưới nước, ở dưới đấy có ma già đấy, có ma già đấy. Nghe tiếng hét thất thanh, đám người giật mình quay lại. Quan ông sững sờ: Vũ, ai cho phép mày ra đây? Vũ không đáp, giọng lạc đi: các bác ơi, đừng xuống, đừng xuống, xuống bây giờ là chết. Ai nấy đều ngỡ ngàng, chẳng hiểu đầu đuôi mô tê ra sao, đoán chừng là có kẻ phá bĩnh. Bầy ma da lắc lư cái đầu, dùng tay khua khoáng mép nước. Dòng nước ở dưới chân vốn là nước từ sông Nhị Hà tràn vào. Chính là vì lẽ đó, nơi đây không hề có sóng, cũng không hề có xoáy nước như là giữa dòng. Thấy vậy mấy cái ghe chao đảo, có người đàn ông thẳng thốt: làm sao thế này? Thế này là thế nào? Đúng lúc ấy đứa con gái nhà lão Lăng Bộc vẫn chơi với. Điều quái lạ là nó cứ chơi với nhấp nhô chìm nổi mà là không kêu thành tiếng, cũng không có bất kỳ âm thanh gì. Riêng đám người kia thấy mặt nước dập dềnh, tựa như là có ma trêu, mặt mày tái mét, người ta vội vàng chạy lên trên bờ. Giờ hợi vừa điểm, sấm chớp lập lòe, cậu Vũ bấy giờ mới nhìn rõ được. Ở dưới làn nước đen ngòm ngòm, có một cái đuôi quẫy lên, cuộn chặt vào chân con bé, y hệt như cái đuôi rắn. Cậu chỉ tay mà gào lên. Con ông lang bị con gì quấn kia kìa. Mọi người ngơ ngác nhìn theo tay cậu Vũ chỉ, quan sững sờ. Đích thực dưới ánh chớp, người ta thấy những hình ảnh của đứa bé gái đang vật lộn với thứ quái quỷ gì đó dưới làn nước âm u. Lão lang bộc gào lên một tiếng, rồi run rẩy trèo lên trên ghe. Cậu Vũ không nói không rằng, nhảy theo để cứu người, mặc kệ tiếng quan gọi con lạc cả sọc. Lúc bấy giờ đám thôn dân lặng đi, khi nhìn thấy cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng. Từ dưới nước, ngoi lên những cánh tay kỳ quái, to có nhỏ có, đàn ông có đàn bà có. Một nửa trong số đó túm chặt lấy chân của con bé, một nửa khác cầm một cẳng chân, rồi đến duẹt một cái. Âm thanh vang lên cứ như là người ta xé vải. Chân con bé bị xé toạc khỏi thân thể, như là người ta cầm cái đùi gà mà xé. Con bé lúc này rú lên một tiếng kinh hồn. Tiếng hét của nó làm cho bầy chim ở trên sườn đồi bay lên ráo rác. Tiếng hét cũng khiến cho quỷ thủy quái ở dưới nước hoảng hồn. Lo lẩn đi rất nhanh, chỉ để lại một vệt máu loang. Khoảnh khắc ấy diễn ra quá nhanh, ai nấy đều bàng hoàng. Cậu Vũ và lão lăng bộc còn chẳng kịp bơi thuyền ra nữa. Những người chứng kiến gào lên khiếp đảm bỏ chạy tứ tán. Quan là người đầu tiên bình tĩnh trở lại. Ông hét lên với đám thanh niên. Đi ra, lôi xác con bé vào đây. Cá nó ngửi thấy mùi máu tanh mà đến là con bé nó bị rỉa sạch bây giờ. Nhanh lên. Tai của lão lăng bộc như bị ù đi. Lão ngơ ngẩn nhìn ra mặt nước đen ngòm, sực mùi tanh. Ai đó kéo áo lão và cậu Vũ lên bờ. Cậu Vũ không khóc lóc, cũng chẳng nói năng gì cả. Lần đầu tiên trong đời cậu chứng kiến cảnh tượng người ta bị xé xác thê thảm như vậy. Khi đứa con gái nhà ông lăng bộc được kéo vào đến nơi, cũng là lúc bầu trời rồi nổi giông tố. Ông lăng bộc ôm con trong tay khóc không thành tiếng. Con bé chưa chết hẳn, nhưng một ống quần của nó bây giờ trống không, mùi máu sọc lên nồng nặc. Ông quỳ ở bên hai cha con, quan mới nói: làm sao lại ra nông nỗi này à con? Con bé dường như ý thức được thời gian của nó chẳng còn nhiều. Nó ứa nước mắt, miệng thì thào: con chơi tha thần ở gần hang, gặp con bé nhà, gặp cậu bé nhà quan tri phủ, cậu rủ con xuống chơi. Con nhớ là cậu chết rồi, con hỏi sao lại xuất hiện ở đây, thì cậu bảo là cậu chưa chết, cậu muốn tìm bạn chơi chung. Hai đứa chúng con xuống dưới chơi. Vừa đến gần dưới thuyền thì nhìn thấy có mấy đứa nữa, có cả anh Giản đang chèo thuyền. Bọn trẻ con vẫy tay rối rít. Con cứ như mê dại đi. Khi tỉnh lại thì con thấy mình ở giữa dòng. Con cố sức kêu cứu nhưng không được. Thế rồi có rất nhiều bàn tay túm con kéo xuống. Quan ông nghe đến đâu thì mồ hôi chảy ròng ròng đến đó. Mặc kệ đám người hiếu kỳ lúc này đang xúm xít vây quanh, ông lại hỏi: Vậy con có biết là thứ gì nó hại con không? Con bé càng lúc càng suy yếu. Chúng nó nhìn nhau, nó gắng gượng: trời tối lắm, con không nhìn rõ. Con chỉ biết rằng thứ ấy như con rắn to lắm. Chỉ có điều là nó có tay có chân. Trên bụng nó có chữ quái, ngoằn ngoèo, kỳ lạ con chưa thấy bao giờ. Quan ông khẽ rùng mình. Lão Lăng Bộc quay sang nạt. Quan đừng hỏi nữa, để con tôi được yên. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má bầu bĩnh của con bé. Thầy ơi, thầy đừng khóc, thầy đừng khóc. Lão Lăng Bộc sột xịt. Thầy không khóc, thầy không khóc nữa. Con ơi, thầy ru con ngủ. Trời đã bắt đầu mưa nặng hạt. Những giọt nước mưa cứ lộp bộp như muốn dập tắt hết mấy cây đuốc sáng rực trong đêm. Giữa khung cảnh rợn ngợp của mùa lũ ban đêm, ông Lăng Bộc trầm giọng hát ru con. Giọng hát của ông hòa với tiếng mưa tạo thành cái thứ âm thanh ma mị, lại thê lương đến tột cùng. Không ai muốn rời đi cả. Cậu Vũ im lặng, bấu chặt vào vạt áo của cha. Quan ông thở dài rồi khẽ choàng tay lên vai cậu Vũ. Chưa đầy một tuần nhang sau, con bé rũ xuống trong tay cha nó. Ơi, cái cỏ đi đón cơn mưa, tôi tâm mồ mịt, ai đưa cỏ về, cỏ về thăm quan cùng quê, có về thăm mẹ, có về thăm anh. Ơi. Lão Lăng Bộc lúc này cũng chẳng còn khóc được nữa. Lão chỉ khẽ cởi vạt áo lĩnh màu xám nhạt đã bị nhuộm đỏ bởi máu của chính con mình mà phủ lên người con. Trông nó thanh thản hệt như là nó đang ngủ ấy. Nước mắt của nó nhạt nhòa. Cậu Vũ lầm lũi đi theo sau đám người, men theo con dốc ở trên đồi. Có mấy người từng được Lão Lăng Bộc chữa bệnh ngỏ ý muốn được lặn xuống để tìm lại chân của con bé, nhưng bàn tới bàn lui thì người ta cũng chẳng dám. Dù không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu ở dưới làn nước đục ngầu tanh tưởi kia có yêu ma quỷ quái đang trực chờ. Người ta chôn con bé ngay trong đêm. Mùi nhang khói thoang thoảng ở trong bầu không khí lạnh lẽo, quỷ dị của đêm cuối hạ như đang tô điểm cho sự đau đớn của vợ chồng Lăng Bộc. Quan thở dài ngẫm nghĩ, phủ quốc oai từ xưa tới nay chưa bao giờ có cái đám ma nặng nề đến như vậy. Đêm hôm ấy người ta thức trắng cả một đêm, ai cũng bàn tán về những câu chuyện đã xảy ra. Sông Nhị Hà bao lâu nay nuôi sống biết bao nhiêu con người, nhưng cũng ẩn chứa ở trong lòng những câu chuyện quỷ dị không ai giải thích được. Những người già trong thôn kể rằng là ngày ấy sông Nhị Hà vốn rộng hơn bây giờ rất nhiều. Những năm binh biến, giặc Bắc tràn sang cướp bóc giết hại không biết bao nhiêu là người vô tội. Xác người bị vùi dưới đáy sông, đám dân trài khi lặn xuống nhìn thấy cơ man nào là xương trắng ơn ẩn. Cậu Vũ bị mẹ bắt về nhà, không cho nghe người lớn nói chuyện. Cậu nằm phụng phịu nhìn lên trần hang mà thở dài ngao ngán. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu thật sự là vẫn cảm thấy mọi thứ xảy ra thật lạ lùng. Không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, cậu lại nhìn thấy anh lính lệ giản, rồi lại nhìn thấy bầy ma da. Quái lạ nhất là con quái thú, là cái loài gì mà thân hình kỳ dị đến vậy? Ngay cả những bậc lão niên ở trong làng cũng không giải thích được. Bên ngoài kia, mưa mỗi lúc một lớn. Tiếng sấm rền vang lên ở hướng nam. Vợ chồng quan giật mình nhìn về bên ấy. Tiếng sấm vừa dứt, cũng là lúc kho gạo xảy ra quỷ sự. Giờ tí đêm ấy trời đổ mưa lớn, từng tiếng sấm chớp đi đùng vang lên như muốn xé tan cả màn đêm u tịch. Kho lương lúc bấy giờ được canh phòng cẩn mật, đèn đuốc từ trong ra ngoài sáng choang. Số lượng lính canh cũng được điều động đông hơn hẳn. Viên đội trưởng đi đi lại lại, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Anh biết rất rõ, cứ mỗi khi có thiên tai ập đến thì quan trên đặc biệt quan tâm tới an ninh của mấy kho gạo. Bởi lẽ cứ mất mùa là có cướp bóc, thổ phỉ nổi lên khắp nơi. Bọn đạo trích vặt vãnh thì đào nhà khoét vách dân mà ăn trộm. Còn băng đảng có quy mô to lớn thì thường là chọn kho lương của triều đình là mục tiêu mà cướp. Anh còn nhớ, ngày mới gia nhập đoàn lính gác ở kho lương, có một lần có băng cướp táo tợn từ trên mạn ngược tràn xuống. Chúng nó phục kích ở quanh kho mấy ngày trời mà còn chưa dám tấn công. Thế là mấy tên đầu sỏ chúng nó nghĩ ra một cách. Chúng nó cho người cầm những hòn than đỏ rực cháy liu riu, rồi treo lên những ngọn cây. Kho lương của phủ Quốc Oai khi ấy vốn được xây dựng ở thế đất cao giáo. Trước mặt là con đường lọt thỏm. Nhìn đối diện là khoảnh đất trống, có những cây keo mọc tùm. Đoàn lính đêm trông thấy trên tán cây keo lập lòe những đốm sáng hệt như là ma chơi, thì hoảng loạn khấn vái. Đúng lúc ấy trong rừng keo bùng lên ngọn lửa, rồi có tiếng cười hô hố. Đám lính tưởng là có ma, lại sợ lửa cháy lan sang mấy kho góc đối diện, liền cuống cuồng chạy sang dập lửa. Bọn cướp thừa cơ lẻn vào trong kho, vác gạo đi. Ngày ấy viên đội trưởng mới chỉ là một anh lính quèn, chẳng có quyền hành gì. Thế nhưng lại cảm thấy sự việc xảy ra đáng ngờ. Vậy là leo một mạch lên ngọn cây cao để xem thực hư những cái đốm lửa. Nó là cái gì? Chưa cần đến nơi thì anh đã phát hiện ấy chỉ là những hòn than đang âm ỉ cháy. Mùa này đêm tối thường có gió thổi hiu hiu, khiến cho những ánh lửa cứ lập lòe. Sáng lên rồi lại tắt, y hệt như là lửa ma chơi ở ngoài nghĩa địa. Anh chửi thề vài câu, vội vàng leo lên, rồi cùng mấy người khác rút về kho. Lúc này, bọn cướp vừa khuân gạo ra, gặp sự phản kích của quan quân, băng cướp chống trả, rồi rút vào trong một gian nhà kho cũ kỹ. Anh lính muốn giữ chúng để bắt sống dại lên chi phục, nhưng viên đội trưởng thời bấy giờ lại ra lệnh phóng hỏa thiêu chết hơn chục tên cướp. Mặc cho đám lính nói như thế nào, viên đội trưởng lúc ấy chỉ quát: "Chúng nó lừa tao, mẹ kiếp, chúng nó qua mặt tao." Người ta nghe tiếng la hét van xin của lũ cướp hòa lẫn với tiếng lửa bốc cháy ngùn ngụt. Anh lính trẻ bàng hoàng, cả người anh run lên bần bật. Thì ra là anh viên đội trưởng sợ bị mất mặt khi mắc lừa lũ cướp. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến tiền đồ của gã. Đêm hôm ấy, gian nhà kho nhỏ xíu nằm ngay cạnh chuồng ngựa, có 10 khối thịt người bị thiêu cháy khét lẹt. Mùi thịt người bốc lên ngai ngái, làm cho ai nấy đều bịt mũi nôn ọe. Riêng anh lính nằm bẹp vì ốm cả tuần, hễ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh biển lửa thiêu người hiện ra trong đầu. Kể từ cái thảm cảnh kinh hoàng ấy, ở trong khu đất của kho lương xảy ra nhiều quỷ sự. Ban đầu là việc viên đội trưởng đột ngột phát điên. Gã điên thật chứ không phải lúc điên lúc tỉnh. Lúc nào miệng của gã cũng méo xẹo sang một bên. Ai hỏi gã cũng bảo rằng là có người bám theo xé miệng của gã. Mỗi lúc gã lên cơn điên, gã đều tự đốt cháy mình. Cả người lúc nào cũng be bét vết bỏng, tạo thành những vết cắt lòi cả mỡ. Lúc nào cũng bốc mùi tanh hôi bẩn thỉu. Lại nói về kho lương, kể từ ngày viên đội trưởng thiêu sống toán cướp, âm khí ở nơi đây càng trở nên nặng nề. Nhiều người đi kế đêm ngang qua thường nhìn thấy những đoàn người mặt mày dữ tợn, cưỡi ngựa cầm gươm giáo, đi lững thững ở trong sân. Ban đầu thì người ta còn tưởng ấy là quân của kho lương đang luyện tập, bèn lại gần để xem. Nào ngờ chưa kịp tới gần thì đã thấy cả đoàn người biến mất trong màn sương đêm đen đặc. Chỉ nghe có tiếng vó ngựa, tiếng la hét kinh hoàng vọng lại. Mãi về sau này, quan coi kho lương được điều tới đây nhậm chức mới cho xây một cái miếu nhỏ, rồi lại mời nhà sư về tụng kinh cầu an, mọi chuyện mới tạm thời yên ổn. Chớp mắt, chuyện cũng đã qua mấy năm, anh lính trẻ ngày nào đã trở thành một đội trưởng oai vệ. Đêm nay lụt lội lên miên, viên đội trưởng không dám khinh suất. Nếu như mà để xảy ra chuyện cướp gạo như năm nào, thì đừng có nói là anh, ngay cả cái đầu của quan coi kho lương cũng chẳng còn. Viên đội trưởng đi một vòng để kiểm tra từng chốt gác. Đến đầu giờ tế thì có tiếng hét kinh hoàng vang lên giữa đêm hôm rợn ngợp. Anh lính lần trước thấy có bóng người ở trên cây hòe. Lần trước vốn có tên là Thạch. Dạo gần đây anh lo lắng buồn phiền. Hình ảnh anh lính Lệ Giản chết bất đắc kỳ tử ở trên đê, rồi lại hiện hồn về đây, nhìn chăm chăm vào gian nhà kho. Bị mất cắp khiến cho anh cứ nơm lớp lo sợ. Đêm nay lại đến phiên anh canh gác. Từ nơi anh đứng có thể trông ra cái bãi đất mà năm xưa có gian nhà kho bị cháy. Trời mưa bão, gió giật ầm ầm, dòng nước lững lờ trôi ở bên tả của kho lương như muốn dành lên tràn vào lênh láng. Giờ tí vừa điểm, tiếng của ông Tranh là ông Mõ ở trong làng vọng lại, từ phía xa xa còn chưa dứt. Anh lính Thạch khẽ đắc ngáp dài một cái, dùng mình vì cơn mưa lạnh. Đúng lúc ấy, từ dưới đường hào nhỏ bên cạnh kho lương có thứ gì lập lòe phát sáng. Anh Thạch ngẩn người cho rằng là mình hoa mắt, bèn mon men đi lại gần xem thử. Vừa đi được vài bước thì nhớ đến câu chuyện về hồn ma của toán cướp năm nào hiện về phảng phất ở kho lương. Anh run cầm cập, ba chân bốn cẳng chạy về một gốc cây gần đó mà nấp. Ngay dưới hào nước có thứ gì đó kỳ quái khẽ trườn lên trên bờ. Anh Thạch ngã ngửa người ra đằng sau, môi anh mấp máy không nói lên lời. Trước mặt anh, một con vật có mình như mình rắn, đầu của nó là tập hợp những cái đầu người. Toàn thân con quái phủ một màu nhợt nhạt như là miếng thịt bị thiêu. Dọc hai bên thân mọc ra chi chít là những cái tay, cái chân lớn bé khác nhau, giống y như là con rết mặt người vậy. Con quái vừa lên bờ, lập tức có mùi ôi thiêu nồng nặc tỏa ra. Cỗ mùi ôi thiêu ấy thoang thoảng trong không gian khiến anh Thạch nhớ đến mùi thi thể từ những người đã chết dưới nước mấy ngày. Phải tới lúc anh nhận thấy mỗi cái đầu người ấy là của một người khác nhau, có già, có trẻ, có cả những cái đầu của đàn ông nằm xen lẫn những cái đầu bê bết tóc của đàn bà. Anh Thạch cắn chặt mu bàn tay để ngăn miệng không phát ra tiếng hét. Con quái lại tiếp tục trườn đi, chứ không dùng đống tay chân trên thân nó để đi lại. Nó không biết rằng là ở ngay gốc cây gần đó có người đàn ông đang nhìn trộm nó bằng vẻ mặt kinh hoàng đến cùng cực. Một tiếng quạ rúc lên đâu đó khiến cho anh Thạch giật thót mình. Con quái dừng lại nghe ngóng một lúc, rồi lại trườn đi tiếp. Cuối cùng nó quấn mình ở trên cây cột chống mái nhà kho để trườn vào cái lỗ thông gió rồi biến mất hút. Anh Thạch bồn rồn tay chân miệng lắp bắp muốn gọi ai đó mà không sao cất lên thành lời. Từ trong kho vang lên tiếng động rào rạo, hình như là con quái, nó đang ăn gạo ăn lương. Nghe tiếng động từ gian sau vọng lại, viên đội trưởng vội vàng dẫn theo mấy người chạy đến. Khi anh Thạch còn chưa kịp lên tiếng, cánh cửa nhà kho đã bật tung ra. Đám người viên đội trưởng chết đứng như trời trồng. Ở trong gian nhà kho rất tối, chỉ có một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, đang dùng cánh tay nhớp nháp trên thân xé toang từng cái bao tải. Gạo trắng chảy ra đầy đất, còn cái đầu con quái vụt xuống nhai gạo rào rào. Đám lính lúc này không ai bảo ai, đồng loạt gào lên khiếp đảm rồi bỏ chạy. Viên đội trưởng sững sờ, anh cầm ngọn giáo chìa ra trước mặt như muốn sống mái với con quái một phen. Thấy có động, con quái trườn về phía trước, những cái đầu người lúc nhúc ở trên cổ của nó tỏa ra cái thứ mùi ghê tởm. Hồn vía của tên đội trưởng như bay đi đâu mất. Anh ngã phịch xuống đất ú ớ, không nói thành lời. Đúng lúc có tiếng chuông từ đâu vọng lại khe khẽ. Con quái nhào đến, cắm vào bắp chân của viên đội trưởng một cái thật sâu. Anh Thạch núp trong lùm cây, chứng kiến tất cả. Bèn hét lên một tiếng rồi nhanh chóng nhào tới, kéo viên đội trưởng sang một bên. Con quái thấy có thêm người, bèn đến tiếp ứng. Nó khụt khịt cái mũi như thể là muốn đánh hơi. Hai người đàn ông đang rôn như cầy sấy vừa bò, vừa khóc, nước mắt giàn giụa. Viên đội trưởng quay lại nhìn thấy thứ quái quỷ, thân rắn đầu người. Hình như là nó bị mù đấy. Anh Thạch không dám quay lại nhìn. Cái mùi tẩm lợm bốc lên, khiến cho toàn thân của anh rệu rã. Anh lắc đầu, liên tục ngỏ ý là phải rời khỏi đây. Từ một cái miệng của con quái, một cái lưỡi nhọn hoắt thè ra. Cả hai chỉ nghe tiếng soàn soạt vang lên. Khi chưa kịp định thần thì tiếng gà gáy cũng đã cất vang ở trong làng. Gà gáy lúc giờ tí vốn là chuyện lạ, thế nhưng tiếng gà trống ấy lại cứu mạng hai người đàn ông. Con quái nghe tiếng gà bèn khựng lại, rồi vội vàng trườn xuống hào nước, biến mất dạng. Cả người nặng nề của nó nhào xuống hào nước đánh ùm một cái. Bên ngoài trời mưa đã tạnh. Con quái biến mất một cách đột ngột, y như cái cách nó xuất hiện. Ở trong kho lương hơn chục bao thóc bị rạch nát. Đám lính lặng người nhìn bắp chân của viên đội trưởng. Có hai vết răng sâu hoắm, máu đen ngòm ngòm bết lại không khác gì như là người bị trúng độc. Một người lặng lẽ lên tiếng. Thứ đó là cái thứ quái quỷ gì vậy? Không ai trả lời. Đêm ấy Vũ lại nằm mơ. Cơn mộng mị của cậu lạ lắm. Cậu thấy cha mẹ của mình bị một con quái đuổi theo. Con quái trên đầu lúc nhúc là vô số những cái đầu người. Nó đi đến đâu thì mùi tanh tưởi oi oi của cái thây người chết tỏa ra đến đó. Vũ cố gắng gọi cha mẹ quay lại nhưng không được. Cậu nhoài người về phía trước nhưng vô ích. Đột nhiên Vũ nghe thấy những tiếng bước chân người dồn dập. Cậu choàng tỉnh dậy thì thấy trong cái hang nhỏ, nơi gia đình cậu đang tá túc, có một toán binh lính ập vào. Vũ tưởng đâu có biến cố, bèn vùng dậy chạy tới. Ở trên nền đất lạnh lẽo có một người đàn ông nằm ở trên cái cán, mắt nhắm nghiền. Từ bắt chân của ông ta rỉ ra những dòng máu đen thẫm. Mùi xú uế lan ra khắp nơi khiến cho Vũ nôn khan. Quan ông nhíu mày, gương mặt lộ vẻ căng thẳng, vừa cúi xuống vừa khẽ vỗ vào vai người đàn ông. Anh đội trưởng, anh có nghe thấy ta gọi không? Không thấy viên đội trưởng có động tĩnh gì, quan ông lại ngẩng mặt lên hỏi đám lính. Sao lại ra cái nông nỗi này? Anh Thạch lúc đấy cúi thấp đầu mà thưa. Bẩm quan, giờ tí hôm nay ở kho lương xảy ra quỷ sự ạ. Quan ông sững người hỏi dồn. Quỷ sự? Là quỷ sự gì? Anh Thạch vuốt gương mặt vẫn còn đang lấm tấm nước mưa, không biết vì lạnh hay vì hoảng sợ. Mặt anh trắng bệch như là cái xác chết trôi của con nhà lão Lăng Bộc. Trong cơn mưa lạnh buốt dội ở bên ngoài vào hang, anh kể lại diễn biến chóng vánh kinh hoàng. Vừa nghe đến đoạn con quái kỳ lạ cắn vào chân của viên đội trưởng, quan ông sững người giật thót mình một cái. Cậu Lương Vũ cũng thốt lên, nhìn cha mẹ mình bằng ánh mắt kinh sợ. Quan bà theo phản xạ kéo vội con vào lòng. Mấy người lính đi cùng tuy im lặng không nói, nhưng nhìn gương mặt và đôi vai run rẩy của họ, quan ông biết là đích thực họ sợ đến nỗi không thốt lên lời. Quan ông khẽ khịt mũi. Anh đội trưởng bị như thế này từ bao giờ? Anh lính Thạch khẽ thưa. Dạ bóng quan, từ giờ tí tới lúc này mới được hơn 2 canh giờ. Sau khi con quái biến mất, chúng còn trong lòng sợ lắm, nhưng vẫn phải đi kiểm lại số lương gạo đã mất. Đếm đi đếm lại, thấy con quái ăn mất hơn 3 bao. Lúc ấy chúng con chưa biết là phải xử trí ra sao. Thì đội trưởng liên tục kêu đau, người lên cơn sốt hầm hập. Nhà đội trưởng lại ở quá xa, không biết phải nhờ ai, cho nên là chúng con bàn nhau đưa đến chỗ quan. Trước là để bẩm báo tình hình, sau là kính xin quan xử trí. Thấy anh Thạch ăn nói đâu vào đấy, quan ông gật gù. Bấy giờ quan bà mới hỏi lại. Đường lên đồi không hề dễ, các chú khiêng đội trưởng đến đây cũng không dễ dàng gì. Vậy bây giờ ở kho lương có ai? Một người khác thưa. Dạ bẩm bà, còn một tốp khác đang trực ở đó. Quan ông gật đầu rồi quyết. Bà nó gọi Lão Phúc sang, mời cụ Lăng Bộc thăm bệnh cho đội trưởng. Các chú theo ta về kho lương xem xét. Chuyện này hệ trọng, nhất định không được hé răng nửa lời với ai. Lúc này mà tin tức ở kho lương có quái lan ra thì chỉ khiến cho lòng người hoang mang. Nhớ chưa? Ai nấy không hẹn đều nhất loạt đồng thanh vâng một tiếng thật to. Lão Lăng Bộc đầu vẫn còn chít khăn tang, nhưng cũng vội vã đến ngay trong đêm. Quan bà và bà vú không tiện ở lại, chỉ đành cáo lui ra ngoài cho Lão Phúc và ông Lăng Bộc chăm sóc. Cậu Lương Vũ lẻn vào hóng chuyện, cũng chính vì thế mà cậu được chứng kiến tận mắt dị tượng từ vết thương của viên đội trưởng. Dưới ngọn nến leo lét tỏa ra cái thứ ánh sáng tù mù. Ông Lăng Bộc lấy từ trong vạt áo lĩnh ra một hộp kim thật dài bằng bạc óng ánh. Lão Phúc trông thấy mới hỏi nhỏ. Thầy Bộc định chăm cứu cho anh ta sao? Lão Lăng Bộc lắc đầu. Vết thương này sâu quá, e là phải rạch thịt để nặn hết máu độc ra. Chăm cứu để cho anh ta mê man mới đỡ đau đớn. Không ai nói gì. Không khí ở trong cái hang nhỏ căng thẳng đến nỗi chẳng ai dám thở mạnh. Chỉ có tiếng gió thổi ù ù ở cửa hang và tiếng rên khe khẽ của viên đội trưởng. Cậu Lương Vũ đứng bất động ở trong bóng tối. Ánh mắt của cậu dán chặt vào người đàn ông nằm ở trên giường. Anh đội trưởng sốt cao, lên cơn như là người động dại. Toàn thân chuyển sang màu xanh tái, giống như những người thiếu máu lâu năm. Lão Lăng Bộc lại lấy từ trong vạt áo ra một con dao nhỏ. Đoạn dưới nó bằng rượu, rồi rạch thật mạnh lên vết thương trên người bệnh. Rõ ràng là chỉ có dấu răng như là ngón tay út người lớn. Thế mà lúc này máu đã tụ lại thành cục. Nếu như ai không biết nhìn vào thì còn tưởng rằng là chân anh đội trưởng đang mọc u, mọc bướu. Nhát dao của ông Lăng Bộc vừa lia xuống, máu đen lập tức bắn ra xung quanh, vương cả lên trên áo của cậu Lương Vũ. Mùi máu tanh tuổi ngai ngái bốc lên, làm cho cậu Lương Vũ bịt mũi. Khoảng 1 tuần nhang sau, ông Lăng Bộc mới xong việc. Trong hàng vốn dĩ lạnh hơn bình thường, vậy mà mồ hôi trên trán ông túa ra, vừa phải rạch cho máu độc tan ra, vừa phải lau rửa vết thương bằng cồn, rồi khâu lại vết thương. Từng ấy công việc, đủ để làm cho ông mệt mỏi. Lão Phúc đứng bên cạnh ông Lan, thấy xong công việc mới thắc mắc. Thầy Bộc có biết vết thương này là do cái gì gây ra không ạ? Ông Lăng Bộc đang thu xếp dụng cụ, nghe Lão Phúc hỏi trúng tim đen, ngừng tay một lúc rồi thở dài. Thu thật với ông, từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy vết thương nào nó lạ lùng như thế này cả. Thấy ông Phúc và cậu Lương Vũ nhìn nhau bằng hoàng, Lão Lăng Bộc hiệu cho hai người tới gần, thấp giọng. Ông mấy cậu nhìn đây này, hai cái dấu răng vừa tròn vừa sâu. Nhìn hình dạng thì giống như là vết cắn của con rắn con rít. Nhưng dấu răng to thế này thì con rắn nào có được. Hơn nữa, người bệnh lại hôn mê bất tỉnh, chả biết là sống nổi không. bầu không khí trở nên lặng lẽ. Lão Phúc buồn rầu nhìn viên đội trưởng đang tuổi trắng kiện. Khổ thân cho nhà anh đội trưởng. Thôi thì ông lang làm ơn làm phước cứu cho. Với lại quan cũng đã có giận. Chuyện này ông lang chớ nói cho ai. Chỉ sợ dị tượng thế này mà truyền lan ra thì dân tình người ta hoang mang. Lão lang bộc nghiêm nghị gật đầu. Tôi hiểu mà. Chờ sáng mai tôi biên thư cho sơ hoành tôi ở bên phủ Long Hưng. Vết cắn lạ thế này. Bảo là loài vật thông thường cắn thì nhất định là đến tôi cũng chả tin. Chỉ có sư huynh tôi mới hứng thú với những cái dị tượng thế này. Nếu có thể dốc lòng cứu giúp quan ông, tôi cũng không có nề hà. Lão Lăng Bộc ngừng một lát rồi nhìn cậu Lương Vũ. Cậu Vũ à, thật lòng tôi cảm ơn cậu. Nếu không có cậu hồi hôm thì con gái tôi chết mất xác, bản thân tôi cũng vong mạng. Ông Lăng Bộc còn chưa nói hết câu, giọng đã nghẹn lại vì xúc động. Cậu Vũ lúc ấy chỉ là một đứa trẻ, nhưng cũng biết tiến đến nắm tay ông thật chặt thay cho lời động viên. Chính cậu cũng biết rằng đêm hôm đó đã khiến cho vận mệnh của cậu thay đổi mãi mãi. Cho đến tận tối ngày hôm sau, quan ông mới về, gương mặt của quan dầu dĩ, không buồn nói chuyện với ai. Riêng về phần viên đội trưởng, từ sau khi được ông Lăng Bộc cứu sống, cứ nằm bất động, mặc dù đã tỉnh, nhưng miệng tựa như là bị á khẩu không nói được thành lời. Đến bữa bà Vũ già chỉ bón cho được vài thìa cháo, muốn ăn thêm cũng chịu. Việc chăm sóc viên đội trưởng cũng không đến nỗi vất vả. Chỉ hiềm một nỗi là anh chẳng hề có người thân. Ngộ nhỡ mà xảy ra cái cớ sự gì thì quan ông quan bà chẳng biết báo tin với ai. Ngày đầu anh vốn là người trên mạn ngược. Trước mẹ anh không chồng mà chữa, bị dân ở trong bản phạt vạ, phải cuốn gói đi thật xa. Người phụ nữ bụng mang dạ chửa lặn lội, băng rừng vượt suối mấy ngày đường. Nhờ đám lái buôn thương tình cho đi nhờ xe ngựa xuống dưới kinh thành. Sau này bà đẻ được người con trai cũng chính là viên đội trưởng bây giờ. Vì thương mẹ, anh cố sức xin vào nha phủ làm lính lẹ, sau được thuyên chuyển sang kho lương. Mẹ anh sớm đã khuất nối, anh còn chẳng biết họ hàng mình có những ai. Thế là từ đó, anh bỏ trống mái nhà tranh ở ven sông, sống ở kho lương, coi như là làm nhiệm vụ đêm ngày. Ngẫm ra nó cũng thật là kỳ lạ. Việc viên đội trưởng bị cắn đêm hôm trước thì ngay đêm hôm sau người ta vớt được xác của một đôi trai gái ở dưới chân đồi. Gọi là xác thì cũng không đúng, bởi vì thi hài bị thứ gì đó đã ngoạm mất đầu và tứ chi, chỉ còn lại mỗi cái thân cụt lổn. Quan quân cũng chỉ đành dựa vào đó khẳng định người chết là một cặp trai gái có tư tình với nhau, cho nên hẹn nhau ở chân đồi tâm sự. Ngoài ra thì cũng chả còn manh mối gì thêm. Quan tri phủ sai quan quân tìm kiếm sục sạo ở trên đồi, nhưng cũng chả có dấu tích gì đáng giá. Chỉ biết rằng là có ông già nửa đêm mất ngủ, ra ngoài đứng hóng gió. Giờ hợi vừa điểm thì ông nghe có tiếng người phụ nữ gào lên thất thanh cùng với tiếng sóng nước vỗ ầm ầm rồi tắt lịm. Ông lao ra, định xem là có chuyện gì. Nhưng dường như từ đỉnh đồi nơi ông đương tá túc tới chân đồi ở phía kia khá xa, bản thân ông lại già cả mắt mở chân chậm, cho nên đành vào nhà nằm im chờ trời sáng. Đám quân lính nghe xong cũng chẳng hiểu sự tình ra làm sao. Hỏi thêm thì mãi ông lão mới nhớ được ra rằng trước khi có biến, ông nghe được tiếng chuông đâu đó vang lên khe khẽ. Ngoài ra thì cũng chẳng có gì thêm. Vụ việc rơi vào bế tắc. Lũ lụt kéo về, nước còn chưa kịp rút. Nay trong phủ lại bắt đầu trôi nổi những cái xác chết thảm thương, khiến cho lòng người hoang mang kinh hãi. Chiều hôm ấy quan ông đi làm về, chỉ vào thăm viên đội trưởng một lát, rồi đi nằm, không thiết ăn uống. Quan bà thấy vậy, tất tả vào xem chồng ra làm sao. Vũ đi theo nhưng quan ông lại kêu cậu ra ngoài. Bản tính tò mò nổi lên, cậu đứng nấp sau hốc đá mà nghe trộm. Vũ nghe cha mẹ nói chuyện thì mới biết, vào cái đêm mà con quái xuất hiện thì ở kho lương bắt đầu liên tục có quỷ sự. Từ đó cho đến nay, đêm nào ở trong kho cũng mất gạo, mặc dù đã canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng không hiểu sao, sáng ra kiểm lại, bao giờ cũng thấy thiếu. Đám lính canh nói là không thấy con quái vào thêm một lần nữa, chỉ thấy cứ đều đặn vào đầu giờ tí là có bóng người ra vào cửa kho. Quan ông gặng hỏi thì mỗi người trả lời một ý. Có người bảo rằng là thấy một đứa bé gái bay là lả trên không trung, rồi chui tọt qua lỗ thông gió vào trong. Người nào thấy vậy chi hô là có trộm, nhưng đến khi mở cửa xông vào thì thấy gạo vương vãi khắp nơi, mà kiểm tra thì thấy mất đến cả đấu, nhưng không thấy có dấu vết gì để lại. Có người lính quả quyết là chính anh trông thấy anh lính Lệ Giản đã chết tự đời nào, đứng ở trên cây hòe cười sằng sặc. Người lính ấy sợ đến xón cả da quần, bèn cuống cuồng chạy đi kêu cứu. Những người khác vừa ra tới nơi, gạo đã không cánh mà bay. Thậm chí bố con lão Trải đi ngang qua kho lương ban đêm, còn bảo là nhìn thấy có đứa trẻ toàn thân sáng rực. Đứa nào đứa đấy ôm cái gì trắng trắng rồi lao ồm ồm xuống sông. Lão Trải ngỡ là trẻ con nhà nào nó nghịch dại, bèn rong thuyền đi để cứu. Nào ngờ đến nơi thì lại chẳng thấy gì, chỉ thấy vài hạt gạo trắng phau phau nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc cả phủ quốc oai đều biết đến dị tượng ở kho lương. Thậm chí người ta còn kháo nhau rằng là viên đội trưởng đã bị ma bắt hồn. Có đứa ác miệng còn bảo là viên đội trưởng thông dâm với vợ người ta, bị người chồng bắt được đánh cho thừa sống thiếu chết. Quan ông lúc ấy lo lắm. Mấy chuyện đồn đại, vốn dĩ ông đã không quá để tâm. Nhưng việc mất trộm ở kho lương thì không thể nào không giải quyết. Ví như chỉ mất một vài bao gạo thì ông cũng tặc lưỡi mà bù vào được. Nhưng đằng này, ngày nào cũng mất trộm thì e rằng không sớm thì muộn, việc này cũng bại lộ. Thấy chồng lo lắng, quan bà cũng đứng ngồi không yên. Hai ông bà rủ rỉ nói chuyện với nhau, không để ý là Vũ đã tiến vào từ bao giờ. Cậu nói với cha: "Bẩm cha, cha không thấy có sự gì lạ ở đây sao?" Nghe tiếng con vang lên, quan bà giật mình, bà quay lại nhìn con nghiêm giọng: "Vũ, con vào đây từ bao giờ? Từ bao giờ mà con học cái cách nghe lén chuyện người lớn thế?" Bị mẹ mắng, cậu Vũ không dám nói gì, chớp chớp mắt, biểu hiện ra chiều hối lỗi, mím môi nhìn xuống đất. Quan ông hỏa hoãn hơn, ông xua tay khẽ nói: "Không sao, bà đừng có nghiêm khắc quá với con." Đoạn ông quay sang nhìn con: "Vừa nãy con nói sự lạ là sao? Nói cụ thể ta nghe xem." Bây giờ Vũ mới đứng sát lại gần cha: "Thưa cha, từ ngày trong phủ liên tiếp có trẻ con bị chết, còn mơ thì lão quái già tết tóc đuôi sam đứng lẳng bằng ở bên cửa sổ buồng ngủ trông, còn đã cảm thấy có thứ gì đó đáng sợ sắp xảy ra. Sau đó anh lính Lệ Giản mất, rồi kho lương xảy ra mất khắp, còn cảm thấy sự việc nhất định là có liên quan tới nhau." Quan ông ngẩn người nhìn con, quan bà thốt lên: "Trời đất ơi, có lý lắm, nhưng mà liên quan thì liên quan thế nào à con?" Cậu Vũ đăm chiêu như là ông cụ non. Một lúc sau cậu nói: "Dạ, việc anh lính Lệ Thạch nhìn thấy anh lính Lệ Giản ở trên kêu hòe kho lương không phải chỉ là trùng hợp đâu. Chả biết chừng kẻ giết người mà nha phủ vẫn chưa tìm ra có liên quan đến con quái mà viên đội trưởng cùng với anh lính Thạch trông thấy lúc trước. Nếu tìm ra được, tên quái dị đã từng khâm niệm cho người nhà chi phủ đại nhân hẳn là có khi tìm ra manh mối." Không thấy cha mẹ lên tiếng, cậu Vũ ngập ngừng rồi tiếp: "Con không biết rằng là việc này có ai để ý hay không, nhưng không hiểu sao vì sao mà kho lương lại chỉ mất gạo vào giờ tí." Còn người chết thì lại chết vào đầu giờ Hợi. Đây cũng chính là điều mà con thắc mắc bấy lâu nay. Vũ nói một hơi rồi im lặng nhìn cha mẹ mà trong lòng đầy hồi hộp. Quan ông và quan bà cũng bàng hoàng nhìn nhau. Quả thực nếu không phải là chính Vũ thốt lên thì chửa chắc ông bà đã phán đoán được ra sự tình như vậy. Trong lòng quan ông cả mừng bởi vì thằng con trai duy nhất của ông lại thông minh đĩnh đạc. Thế nhưng dù cho có mừng đến mấy, ông cũng không thể để cho trẻ con lấy đó mà ỷ tài sinh kiêu. Ông gật gù. Có lý lắm, nhưng việc này chỉ dựa vào suy đoán của con. Nha phủ từ trước tới nay làm việc đều cần phải có bằng chứng. Nếu như chỉ dựa vào giấc mơ của con, rồi những lời thêu dệt của thiên hạ thì cũng khó lòng mà truy tra. Ta khẽ bẩm báo lại chuyện này với tri phủ đại nhân. Mong con phải nhớ, đừng kể chuyện này với ai. Vũ vâng vâng dạ dạ rồi bước đi, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Trời lúc này đã ngớt mưa, nước cũng sắp rút. Dân ở thôn Bích Câu đã bàn bạc chuyện trở về nơi cũ, dựng lại nhà, thu xếp lại vườn tược. Dù sao thì cũng chẳng thể nào sống mãi ở trên đồi được. Hôm ấy, tính ra là 7 ngày kể từ khi đứa con của ông Lang Bộc mất. Người Việt thuở trước thường có niềm tin rằng là người chết 3 ngày là biết mình đã vong mạng, 7 ngày là có thể về nhà, sau 49 ngày sẽ được đi đầu thai. Có lẽ vì vậy mà cứ mỗi một thất, người ta đều đến làm cơm cúng cho người đã khuất. Nhà nào cầu kỳ hơn thì còn tụng kinh siêu độ, nấu cơm chay, rước thầy chùa về cúng. Ông Lang Bộc còn đang chạy lụt ở trên núi, chẳng thể nào cúng thất đầu tiên long trọng cho con gái như bình thường. Nhưng ông cũng sắm sửa cơm canh tươm tất. Mới từ sáng sớm, Vũ đã ngửi thấy mùi nhang khói thơm phức. Từ phía xa xa, thoang thoảng, hòa lẫn với tiếng khóc ai oán thê lương của ông Lang. Đến giờ ngọ, Vũ theo chân lũ trẻ con trong thôn đến nhà ông Lang hóng chuyện. Gọi là nhà cho oai, chứ thực ra chỉ là một cái hốc nho nhỏ được che bằng tấm liếp tạm bợ để tránh mưa. Trong gian nhà chỉ có một cái bệ đá mà ông Lang coi đó như là cái ban thờ, một thân cây chuối cao chừng ngang tay để làm bát nhang. Ông ngồi thử cả người nhìn bát nhang mà khóc rưng rức. Con khoai ở gần nhà Vũ cũng tò mò ra xem. Ngày thường nó vẫn cứ chơi với những đứa con, với những đứa trẻ con ở trong làng và cả con nhà ông Bộc. Nay người bạn của nó đột ngột mất đi, dù chẳng hiểu sự tình nhưng nó cũng cảm thấy trong lòng mất mát lắm. Nó đang nhìn ông Lang Bộc khóc, nó chỉ tay về phía góc của hang. Ông Lang ơi, ông đừng khóc nữa. Nó đang đứng ở đằng sau lưng ông kia kìa. Ông Lang giật mình quay lại. Bọn trẻ con nghiêng đầu nhưng chẳng thấy gì. Còn Vũ thì chỉ lặng thinh. Một thằng nhóc đen nhẹm lên quát. Mày đừng có nói vớ vẩn. Có thấy ma nào đâu. Thằng nhóc chưa kịp dứt lời thì có cơn gió lạnh ngắt từ đâu thổi đến. Còn bé Khoai dùng mình một cái, rồi lăn ra đất khóc lên chu chéo. Thầy ơi, mẹ ơi, con khổ quá, con khổ quá. Bọn trẻ con thấy con Khoai phát điên thì thất kinh bỏ chạy tán loạn. Còn cậu Vũ thì ngạc nhiên thấy cảnh tượng trước mắt. Ông Lang Bộc bất ngờ. Ông đứng phát dậy, chăm chăm nhìn vào đứa trẻ dưới chân mình, đoạn hỏi. Con ơi, con tôi về đấy phải không? Con Khoai khóc nấc lên từng hồi. Thầy ơi, con lạnh lắm, con đã mãi dưới sông mà chẳng ai cứu con về. Phải đến lúc này ông Lăng Bộc mới nhận thức được rằng là con mình đã nhập hồn vào đứa bạn. Ông nghẹn ngào. Thầy đưa xác con lên đem đi an táng rồi. Con ơi, thầy cứu con rồi mà. Con Khoai vẫn khóc không ngừng. Tiếng khóc của nó vang vọng cả khu đồi. Người trong thôn nghe chuyện hiếu kỳ chạy đến xem mỗi lúc một đông. Con bé lắc đầu quẩy quậy. Không, hồn con vẫn ở dưới nước. Lão quái già cũng cho con đi. Con ở với cả con nhà quan tri phủ, với cả anh Giản. Nghe đến đây thì cậu Vũ giật thót cả mình. Trái tim của cậu như bị ai bóp chặt lại. Cậu vội vàng lại gần nghe cho kỹ. Sao con lại ở cùng với những người ấy? Chẳng phải là họ đã chết rồi sao? Ông Lăng Bộc càng lúc càng thất kinh, còn đám đông thì càng súng đen súng đỏ. Cậu Vũ thì ánh mắt đã tái dại đi vì ghê sợ. Cái thứ làm cho cậu ghê sợ không phải là hồn ma của con ông Lăng Bộc nhập vào con Khoai, mà là vì những điều hồn ma của con gái ông Lăng Bộc đang nói về cậu con trai của quan tri phủ, về anh Giản, về những người đã bị lão quái già giết. Hết tập 18. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.